Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, nhanh chóng xông tháp. Mừng rỡ bên dưới, Ninh Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía, bất quá hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tầng thứ nhất không có bất kỳ ai. Hắn theo bản năng dùng thần thức quét một vòng, phát hiện đã có người leo lên tầng thứ tư. Đại đa số thế nhưng đều ở tầng thứ ba. Ninh Dương không dám nhiều hơn nữa nghĩ, mau mau lựa chọn cấp 1 khuếch trương mạch đan. Không chờ hắn lấy ra 9 mới đại đỉnh cùng thanh liên hỏa, khuếch trương mạch đan vật liệu đã được truyền tống đến trước mặt hắn. Ninh Dương chỉ là hơi hơi kiểm tra một chút, liền tức khắc bắt đầu luyện đan. Nhìn thấy Ninh Dương cuối cùng cũng coi như bắt đầu luyện đan. Một ít như Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh chờ quan tâm Ninh Dương người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Bình ủy chung cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này mới phải luyện đan. Hơn nữa lựa chọn cấp 1 đan dược trong khó nhất luyện chế khuếch trương mạch đan. Không biết Ninh Dương mặt sau có thể hay không cho mọi người tới mang kinh hỉ. Khuếch trương mạch đan hắn cũng không có luyện chế qua bao nhiêu. Bất quá đối với hắn vị này cấp 6 luyện đan đại sư tới nói, cấp 1 đan dược quả thực quá đơn giản có điều. Hắn chỉ tốn khoảng 15 phút, 12 viên hạng nhất khuếch trương mạch đan tựu ra lò. Tuy rằng hắn đến level 2 thời điểm, có 5, 6 người lên một lượt đến level 4, nhưng là chuyện này với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Bởi vì Ninh Dương biết level 4 là một ranh giới, phần lớn đan sư đều sẽ bị vây ở 4 tầng cùng 5 tầng trong lúc đó. Bởi vì đại đa số đan sư chỉ là tứ cấp đan sư. Huống chi, những này đan sư thực lực thật sự khá là món ăn. Coi như bọn họ có tiền bối báo cho kinh nghiệm, Ninh Dương cũng không tin đại đa số người có thể chống đỡ được 5 tầng loại kia áp lực. Tầng thứ hai đã không phải là chỉ có Ninh Dương một người. Còn có 2, 3 tên đan sư cũng ở đây làm phiền. Tầng thứ hai Ninh Dương lựa chọn chính là nhị cấp đan dược thăng mạch đan. Đây đã là trong danh sách khó nhất luyện chế đan dược. Bất quá đối với Ninh Dương tới nói không có một chút nào độ khó. Nhìn thấy Ninh Dương ở tầng thứ nhất luyện đan chỉ tốn 20, không tới. Bình ủy tịch Phó Kiệt cảm thán một câu, này Ninh Dương quả nhiên lợi hại, chỉ hoa mười mấy phút là có thể luyện chế ra một lò hoàn mỹ đan dược. Lão Phu mặc cảm không bằng, Mao Dịch cùng Tào Thiệu gật gù, dưới cái nhìn của bọn họ, này Trần Tiểu Long ít nhất cũng là cấp 6 tột cùng luyện đan đại sư. Ninh Dương luyện đan trình độ sợ là ở toàn bộ liên bang đều có thể ghi tên 10 vị trí đầu. Thực sự là đáng tiếc, không biết hắn tại sao ở tầng thứ nhất dừng lại lâu như vậy thời gian. Coi như hắn lựa chọn chính là khó nhất luyện chế đan dược. Bây giờ điểm cũng xa xa lạc hậu với người khác. Điền Tử tiến vào lắc lắc đầu, trong lòng không ngừng tiếc hận. Tào Thiệu nhưng khẽ mỉm cười, ta cảm giác cũng không đáng tiếc. Hắn ở đan thần tháp tầng thứ nhất dừng lại lâu như vậy, rất khả năng đã đem mặt sau sẽ tổn thất thời gian hòa nhau đến rồi. Chỉ là ta còn không dám 100% xác định. Mao Dịch gật gật đầu, hiển nhiên cũng rõ ràng Tào Thiệu ý tứ của Ninh Dương ở tầng thứ hai cũng không có ở thêm. Đồng dạng là gần 20 phút liền lập tức tăng lên trên đến tầng thứ ba. Lúc này đã có 2 người đã tới tầng thứ năm. Có điều Ninh Dương cũng không phải đặc thù nhất cái kia. Bởi vì tầng thứ ba cũng có 5, 6 người. Ninh Dương ở lại tầng thứ nhất đích tình huống rất nhiều luyện đan sư đều nhìn thấy. Bọn họ cơ bản đều đến tầng thứ hai Ninh Dương còn không có động thủ. Hiện tại này Ninh Dương thì đã đuổi tới tầng thứ ba. Thấy người dự thi đều âm thầm ngơ ngác. Lúc này bất kể là người dự thi vẫn là khán giả cũng đã rõ ràng. Này Ninh Dương tuyệt đối là có chút bản lĩnh. Không phải vậy không thể hơn nửa canh giờ liền luyện chế ra 2 lò đan dược. Ở tầng thứ 3, Ninh Dương lựa chọn bên trong hoàn đan. Bên trong hoàn đan chính là nội khí cảnh đột phá đến tông sư cảnh đan dược. Mỗi một loại đột phá đại cảnh giới đan dược đều là cùng đẳng cấp bên trong khó có thể luyện chế. Lại nói Ninh Dương đối nội hoàn đan không thể quen thuộc hơn được. Tầng thứ ba hỗn hợp áp lực so với phía trước hai tầng mạnh mẽ không ít. Ninh Dương lúc này rất vui mừng. May mà hắn ở tầng thứ nhất thời điểm lĩnh ngộ ra tiên nhân hình thức. Bằng không tại đây loại dưới áp lực không dùng được mấy phút cũng sẽ bị nổ ra đan thần tháp. Tiến vào đan thần tháp, hắn to lớn nhất thu hoạch không phải cái khác, chính là lĩnh ngộ tiên nhân hình thức. Hơn nữa tiên nhân hình thức chính là tinh khí thần dung hợp tỏa ra trạng thái. Căn bản là lãng phí không được bao nhiêu thể lực, chính là để hắn mở ra tiên nhân hình thức chừng 10 giờ cũng không phải vấn đề. Nếu như hắn ở tầng thứ 3 đã bị xoạt ra ngoài tháp, vậy hắn khả năng chính là lần này so tài to lớn nhất chê cười. Này không, vừa nghĩ đến không chịu nổi áp lực, Ninh Dương thần thức cũng đã phát hiện ở tầng thứ 4 có hai người chính đang luyện đan. Nhưng không chống đỡ được áp lực, miệng phun máu tươi được xoạt ra ngoài tháp, Di Sa ở leo lên tầng thứ 3 thời điểm. Phát hiện hắn đệ nhất kình địch Trần Tiểu Long lại còn ở tầng thứ nhất không hề động thủ. Trong lòng đúng là có chút thất vọng. Đồng thời hắn cũng hoài nghi Ninh Dương có phải thật vậy hay không dùng phương pháp gì gian lận. Quay cóp, dù sao ở thì lại đan thần trong tháp nhưng là hoàn toàn không có gian lận. Quay cóp cũng có thể tính. Bất quá hắn chỉ là cảm thán một hồi. Liền lập tức xông lên tầng thứ 4. Mặc kệ cái kia Trần Tiểu Long có hay không gian lận. Quay cóp, lần này luyện đan so tài đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Di Sa chính là tố hồn cảnh tự nhiên không sợ ba. Bốn tầng áp lực, khi hắn xông lên tầng thứ 5 thời điểm, theo bản năng lại dụng thần thức quan sát Ninh Dương, lại phát hiện Ninh Dương đã ở tầng thứ 3 đứng lên. Hiển nhiên đã hoàn thành tam cấp đan dược luyện chế, chuẩn bị xông lên tầng thứ 4. Nhìn thấy tình huống như thế, Di Sa trong lòng ngưng trọng lên. Hắn đã rõ ràng, cái này Trần Tiểu Long nhất định là có bản lãnh thật sự. Bằng không không thể có nhanh như vậy luyện đan tốc độ. Có điều coi như vậy, vậy thì như thế nào? Cái kia Trần Tiểu Long tuyệt đối không thắng được chính mình. Bởi vì không có ai biết hắn Di Sa chính là một đứa cấp đan vương. Hơn nữa còn là cấp 7 tột cùng đan vương. Ninh Dương mới vừa xông vào tầng thứ 4 một luồng khổng lồ áp lực liền phả vào mặt. Hắn lúc này mới bừng tỉnh. Không trách trước có người được áp lực đánh bay. Nguyên lai tầng thứ 4 áp lực dị thường khổng lồ. Có điều khi hắn tiên nhân hình thức dưới, tất cả áp lực đều là phù vân. Ninh Dương lúc này trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái. Hiện tại hắn thật muốn tìm tố hồn trung hậu kỳ cường giả đối chiến một phen. Lấy này đến kiểm nghiệm hắn tiên nhân hình thức uy lực. Có điều đó là không thể nào. Bây giờ nhiệm vụ là luyện đan. Ninh Dương nhìn một chút Lăng Vân Phượng. Nàng đã ở lần thứ 4. Có điều nhìn dáng dấp của nàng rất là vất vả. Nơi này gần như chính là nàng đích đi. Đồng dạng, Ninh Dương đã phát hiện gì xa lợi hại. Tên kia ở tầng thứ 5 luyện chế đan dược. Xem tình huống chính là muốn kết thúc công việc. Hơn nữa nhìn gì xa thần thái. Nơi này áp lực hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được tựa như. Ninh Dương trong lòng cũng ngưng trọng lên. Xem ra lần này luyện đan thi đấu muốn nắm số 1. Thật sự có điểm huyền. Có điều không liên quan, đệ nhị cũng là có thể tiếp nhận, tuy rằng Ninh Dương không phải rất lưu ý số 1, có điều có gì xa loại thiên tài này đan sư tồn tại. Cũng khơi dậy Ninh Dương đấu trí, hắn ở tầng thứ 4 quả đoán lựa chọn khó nhất luyện chế phục phách đan. Phục phách đan cùng tráng thần đan có điều không giống, phục phách đan chủ yếu công hiệu vẫn là bổ dưỡng nguyên hồn cùng tàn hồn. Chủng đan dược chính là công nhận khó nhất luyện chế tứ cấp đan dược. Lựa chọn xong phục phách đan sau, trực tiếp lấy ra thanh liên hỏa cùng đan lô luyện chế. Hắn muốn luyện chế phục phách đan. Bình ủy Phó Kiệt kinh hô lên. Còn lại mấy cái bình ủy cũng hai mặt nhìn nhau. Này Ninh Dương chẳng lẽ không sợ thất bại? Phải biết coi như cấp 7 cấp 8 đan vương cũng luyện chế không ra phục phách đan a. Quan sát thi đấu khán giả cũng kích động lên. Cái kia Trần Tiểu Long vòng thứ 2 luyện chế được tráng thần đan chính là một tráng cử. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại muốn khiêu chiến hơn vạn năm qua đều không có người luyện chế thành. Công trôi qua phục phách đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.